lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nhan Diên đi về phía Thái Hòa Điện, thần sắc hắn vô cùng âm trầm. Khi nhìn thấy kiệu của Nhan Tĩnh Lam trên đường, sự âm trầm đó càng thêm sâu sắc ngày xưa. Chỉ có một tấm phù vàng duy nhất có thể điều động binh lực, nhưng nó đã bị vị trưởng tỷ này của hắn lấy đi, nàng ta nắm quyền binh trong tay. Vậy hắn, một quốc vương, phải đứng ở đâu? Giờ đây lại bị đánh mất, đã gây ra một tai họa lớn như thế này cho hắn. Nhan Diên càng nghĩ càng giận, khi đến trước mặt Nhan Tĩnh Lam, vẻ mặt hắn vẫn chưa hết sự u ám. Trưởng tỷ định đi đâu vậy? Nhan Diên kiềm chế cảm xúc hỏi. Nhan Tĩnh Lam từ lâu đã nhìn thấy Nhan Diên, nhưng nàng giả vờ không thấy, dù sao hiện giờ nàng vẫn mù. Nhan Diên sắc mặt lạ lẫm, âm trầm không giống người em trai mà nàng quen biết. Lời nói tuy vậy vẫn cố gắng giữ thái độ bình thản. Nhan Tĩnh Lam chỉ hơi động lòng, nhưng không để ý, chỉ chú ý hơn đến những người đi cùng Nhan Diên. Vài thái giám, còn có đội quân hắc giáp mà Nhan Diên tự tay huấn luyện. Nhan Diên dù ở trong hoàng cung cũng cực kỳ thận trọng. Nhan Tĩnh Lam nghĩ nếu muốn cho người của Thiêu Y Sử bắt Nhan Diên, e là phải động thủ lớn, dễ dàng bộc lộ ý đồ. Số người của Thiêu Y Sử ít hơn cả đội quân hắc giáp, đặc biệt là trong hoàng cung, phần lớn đều là người của Nhan Diên, muốn bắt người mà không ai hay là điều không thể. Hơn nữa, đội quân được điều đến từ Vân Kinh Thành bằng tấm phù vàng của Nhan Tĩnh Lam, danh nghĩa là bảo vệ hoàng gia, những người đó cũng không dám làm loạn thật sự. Chẳng phải là A Diên sao? Hôm nay ta cảm thấy đầu óc hơi tỉnh táo, muốn tìm A Diên nói vài câu. Nhan Tĩnh Lam nhẹ giọng nói, cũng kiềm chế cảm xúc của mình, giọng điệu mang theo chút vội vã. Nói chuyện gì vậy? Nhan Diên hỏi, giọng vẫn bình thản, nhưng tay lại nắm chặt đến cực điểm. Hắn không thích Nhan Tĩnh Lam gọi thẳng tên mình như vậy. Tôi muốn nói chuyện riêng với A Diên, Nhan Tĩnh Lam nói, thử xem liệu Nhan Diên có cho phép những người khác rời đi không. Được rồi, mọi người lui ra đi, Nhan Diên nói, vung tay ra hiệu. Nhan Tĩnh Lam thấy những người bên cạnh mình đã đi hết, nhưng vẫn có người đứng bên cạnh Nhan Diên, liền biết hắn đang lừa dối mình. Một người mù cũng đang đề phòng nàng. Trưởng tỷ, giờ có thể nói chuyện rồi, Nhan Diên nói. A Diên, lần trước Huyền Chân lừa ta ra ngoài, lấy trộm tấm phù vàng, ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, lúc đó đầu óc mơ hồ không nghĩ kỹ. Hôm nay tỉnh táo hơn, suy nghĩ thông suốt hơn. Thiên Huyền Cung có lòng dạ xấu, e rằng muốn hủy hoại cơ nghiệp của Bắc Tần. Thân thể ta ngày một suy yếu, có lẽ cũng là công lao của Giáng Tiêu. Hàng ngày những loại hương dùng đều là do Giáng Tiêu cung cấp. A Diên, thân thể ngươi tốt hơn ta, có thể phản ứng chậm hơn, đừng dùng những thứ hương đó nữa. Các ngự y cũng cần thay đổi một lượt để chẩn trị lại. Ta đã từng tin tưởng nàng ta như vậy, nhưng nàng ta lại muốn đưa chị em ta vào chỗ chết. Nhan Tĩnh Lam nói, giọng nàng vẫn rất yếu, nhưng đầy cảm xúc. Khi Nhan Tĩnh Lam lần đầu bị giam cầm, điều nàng lo lắng nhất chính là Nhan Diên, và suy đoán đầu tiên của nàng là Nhan Diên giống nàng, bị lừa và có thể cũng trúng độc. Giờ đã biết sự thật, nếu không phải vì không thể hợp tác với Thiên Huyền Cung, Nhan Tĩnh Lam cũng sẽ không phải giả vờ đối đáp với Nhan Diên ở đây. Nhan Diên nhìn Nhan Tĩnh Lam, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhiễm phải mùi hương thần kỳ, tinh thần của Nhan Tĩnh Lam luôn không tốt. Phần lớn thời gian nàng đều mơ màng, nhưng giờ nàng đã tỉnh táo hơn nhiều. Trưởng tỷ, thân thể ngươi không tốt, ta không muốn quấy rầy ngươi. Thực ra, Thiên Huyền Cung quả thật có ý định phản loạn. Các quân đội đóng ở bốn phương xung quanh Vân Kinh đều đã được lệnh quay về tập kết tại Vân Kinh. Những người ở xa chắc chắn đã trên đường rồi. Đạo hữu của Thiên Huyền Cung quá đông, nếu có quân phản loạn vây thành, lại có tín đồ của Giáng Tiêu hưởng ứng, cơ nghiệp của Bắc Tấn thật sự sẽ bị hủy hoại. Ta cần trưởng tỷ giúp ta một tay, cùng nhau trừ khử Giáng Tiêu và đồng đảng của hắn. Nhan Diên suy nghĩ một lúc rồi nói. Chỉ có Nhan Tĩnh Lam nói với những tín đồ rằng Giáng Tiêu có tội, cần phải thay đổi người làm chủ Thiên Huyền Cung, thì những tín đồ đó mới chịu tin tưởng. Trước đây, hắn đã liên kết với Giáng Tiêu, muốn cướp hết quyền lực trong tay Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam thân thể ngày càng yếu, nhưng Ngọc Ngư Phù trong tay vẫn không chịu giao cho hắn, hắn tìm khắp nơi cũng không thấy. Bây giờ, Ngọc Ngư Phù bị Thiên Huyền Cung trộm đi, không thể tiếp tục hợp tác với Thiên Huyền Cung nữa. Vì Nhan Tĩnh Lam đã nói như vậy, hắn sẽ mượn sức lực còn lại của nàng để đối phó với Thiên Huyền Cung. Lấy Thiên Huyền Cung từ tay Giáng Tiêu về tay mình, đến lúc đó, thân thể yếu đuối như vậy, mắt cũng không nhìn thấy, lại rất tin tưởng mình, Nhan Tĩnh Lam cũng sẽ không đáng lo ngại. Tôi đương nhiên sẽ giúp đỡ A Diên, hãy để thêu y sư do A Diên điều động, Tần Chấn và Tần Trệ, hai anh em có võ công tốt, để họ đến giúp đệ. Còn nữa, Nhan Tĩnh Lam nói, những người này đều là những thêu y sư đã hy sinh để bảo vệ nàng lúc trước. Cảm ơn tỷ, Nhan Diên tự nhiên hiểu, sắc mặt có chút thay đổi nhưng vẫn nói. Chỉ tiếc mắt ta không nhìn rõ, đầu óc lúc tỉnh lúc mơ, không giúp được gì nhiều. Nhan Tĩnh Lam tiếc nuối nói, không sao, chị chỉ cần chỉ ra tội trạng của Giáng Tiêu, để những tín đồ đó có thể cùng nhau lật đổ Giáng Tiêu là được. Tôi mới vừa chiêu mộ người vào cung, chị cùng tôi đi đến Thái Hòa Điện. Nhan Diên nói như vậy, đúng như điều Nhan Tĩnh Lam mong muốn, nàng đương nhiên đồng ý, cùng Nhan Diên đi đến Thái Hòa Điện. Khi Nhan Tĩnh Lam đến Thái Hòa Điện, Ôn Trước Cần đang đi theo bước xe của Liêu Thái Phi, hướng về Tảo Khang cung nơi nàng ở. Trên đường, Ôn Trước Cần không tiện hỏi gì, chỉ cung kính đi theo người, đối phương hỏi gì nàng sẽ trả lời nấy. Bản cung không muốn vòng vo với ngươi nữa, là Lạc An cô nương đã gửi thư cho ta, bảo ngươi ở lại đây vài ngày. Nếu ngươi muốn ở lại trong cung, bản cung sẽ nói với Hoàng thượng, sẽ sắp xếp cho ngươi một chức vị tốt. Nếu không thích, đợi xong việc tuyển tú rồi có thể rời cung cũng không muộn. Đến Tảo Khang cung, Liền Thái Phi ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, thong thả nói. Liền Thái Phi nói như vậy, Ôn Trước Cần đã hiểu ra. Quận chúa Lạc An và nàng đã cùng mở vài cửa hàng, xem như là đối tác của nàng. Trước đây, nàng có nhờ quận chúa Lạc An giúp đỡ, hỏi xem có cách gì không, nhưng lúc đó quận chúa không đáp lại. Tuy nhiên, giờ nhìn lại, quận chúa Lạc An quả thật rất lợi hại, lại có thể tìm được Liền Thái Phi để giúp nàng. Cảm tạ Thái Phi, nô tỳ là kẻ thô lỗ, không xứng vào cung, chỉ muốn yên ổn ở ngoài cung chế tạo hương, không có phúc phận ở lại trong cung. Ôn Trước Cần lập tức hành lễ cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc tuyển tú vẫn còn phải đợi mấy ngày nữa. Những người được chọn phải ở lại trong cung một thời gian để quan sát. Đợi hoàng đế quyết định phong chức gì cho mỗi người. Khi mọi việc đã rõ ràng, mới có thể rời cung. Ôn Trước Cần trong lòng tuy sốt ruột, nhưng cũng không có cách nào. Được, bản cung hiểu rồi. Người làm hương rất giỏi, ở đây làm thêm hương cho bản cung đi. Liền Thái Phi cười nói, dường như không hề ngạc nhiên. Khi nói đến việc chế tạo hương, Ôn Trước Cần chú ý hơn, hỏi thăm sở thích của Liền Thái Phi cũng như các triệu chứng của bệnh đau đầu, sau đó thử chế ra hương dược phù hợp cho bà. Liền Thái Phi có khá nhiều loại nguyên liệu chế hương, nếu thiếu nguyên liệu nào, có thể sai người đến Thái Y Viện lấy, rất thuận tiện. Khi Ôn Trước Cần vào cung, ngoài tiền bạc, nàng không mang theo gì khác, chỉ tập trung làm hương trong hai ngày. Dùng nguyên liệu có sẵn để chế tạo một số loại hương mình cần, như hương phòng thân, hương trừ độc, v.v. Trong cung không thể tự do đi lại, Tảo Khang cung có người canh giữ, Ôn Trước Cần không thể đi đâu, chỉ có thể chuyên tâm làm hương. Những ngày này là thời gian mà Ôn Trước Cần trước đây yêu thích nhất, nhưng giờ đây, không có mỹ nhân tỷ tỷ bên cạnh, làm hương cũng chẳng còn hứng thú gì. Mỗi ngày đều cố gắng làm cho mình mệt mỏi, chỉ là khi rửa mặt xong, nằm xuống giường, nàng lại cảm thấy nhớ nhung khôn nguôi. Ngày qua ngày, sự nhớ nhung càng ngày càng mãnh liệt, có khi nghĩ đến, khóe mắt của Ôn Trước Cần lại vô thức đỏ lên. Không biết mỹ nhân tỷ tỷ có nhớ nàng không, có bị bệnh không, các nha hoàn chăm sóc nàng có quen không, trời nóng có sợ nóng không, kỳ nguyệt sự có tới không, khi đau đớn thì nàng ấy làm sao chịu đựng. Ôn Trước Cần không thể ra ngoài, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cho đến một ngày, khi nàng đang chế hương, vài thái giám đến. Thánh chỉ truyền đến, Triệu Hầu phủ đích nữ Ôn Trước Cần nhập cung gặp mặt. Một thái giám giọng the thé nói, Ôn Trước Cần không hiểu sao hoàng đế đột nhiên triệu mình, đưa vài tờ bạc ra để lo lót rồi hỏi qua một câu. Gần đây, Thiên Huyền cung không yên ổn, đã bị hoàng thượng giáo huấn. Ngươi là đệ tử ghi danh của Giáng Tiêu, phải cẩn thận trong lời nói. Thái giám nhìn thấy Ôn Trước Cần đưa bạc, liền nhắc nhở nàng một câu. Ôn Trước Cần đại khái đã hiểu tình hình, nàng biết Thiên Huyền Cung có mâu thuẫn với Hoàng đế, nàng vào cung cũng chưa kịp gây rối gì, vậy mà Thiên Huyền Cung lại tự mình gây chuyện bị Hoàng thượng xử lý trước. Dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện tốt, để mụ mụ đi cùng ngươi. Liền Thái Phi khi Ôn Trước Cần chuẩn bị rời đi thì chỉ một bà lão bên cạnh mình đi theo Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần cảm tạ Liêu Thái Phi, rồi dẫn theo người rời đi. Trên đường, Ôn Trước Cần đau lòng đưa thêm vài tờ bạc cho thái giám, đồng thời hỏi thăm một số chuyện. Thái giám ban đầu không muốn nói nhiều, nhưng nhìn số bạc Ôn Trước Cần đưa, hắn cảm thấy động lòng. Nghĩ đến những đệ tử của Giáng Tiêu trong Thiên Huyền Cung, thậm chí cả các phi tần trong cung đều bị bắt, còn Ôn Trước Cần chỉ yêu cầu họ đối đãi tử tế, có thể thấy nàng được đối xử đặc biệt. Những tin tức này cũng không phải là bí mật gì, Ôn Trước Cần sớm muộn sẽ biết, nên hắn quyết định bán cho Ôn Trước Cần một món hời. Chủ nhân Thiên Huyền Cung, Giáng Tiêu, trước kia tự xưng là được thần ban thiên mệnh, tất cả đều là lừa dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta thực ra là một kẻ lừa đảo, hơn nữa còn là người Nam Chúc. Đến Bắc Tấn là theo lệnh của Nam Chúc, muốn hại dân Bắc Tấn. Hương trong Thiên Huyền Cung bán cũng đều có độc, tạc hương ấy chứa độc, ai dùng vào đều gặp vấn đề. Thật là đáng sợ, may mà có Trường công chúa sáng suốt, không hổ là hóa thân của Xuyên nữ nương nương, nhìn thấu được mưu kế của họ. Giọng thái giám rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe được sự phẫn nộ lẫn cảm tình trong đó. Ôn Trước Cần nghe xong lời của thái giám, biết rằng Giáng Tiêu đã bị kết tội, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra hương thần của Thiên Huyền Cung đã bị vạch trần, và người đứng sau vạch trần chính là Trường công chúa. Trường công chúa thật sự quá đáng sợ, trước kia, khi còn hợp tác với Giáng Tiêu, cả hai đã rất thân thiết. Nghe nói mỗi năm Trường công chúa đều vào Thiên Huyền Cung tĩnh dưỡng nhiều ngày. Giáng Tiêu làm chủ Thiên Huyền Cung cũng là do Trường công chúa chỉ định, thần mệnh ban cho, phù hộ Bắc Tấn gì đó, đều là do Trường công chúa nói. Nói chung, Giáng Tiêu khi ấy được thần thánh hóa, không thể tách rời sự ủng hộ của Trường công chúa. Giờ đây, có lẽ chính là câu người ta thường nói. Chim hết cung bỏ, không còn dùng đến thì sẽ bị xử lý. Những kẻ làm chính trị, quả thực tâm cơ sâu sắc. Trước đây, đệ tử Thiên Huyền Cung là vinh quang. Giờ đây e rằng đã trở thành tai họa. Ôn Trước Cần dò hỏi được một số tin tức mình muốn biết, trong lòng không khỏi lo lắng, không biết vì sao Hoàng đế lại muốn gặp mình, chỉ có thể cắn răng, tiếp tục đi về phía Đại Hòa Điện nơi Hoàng đế muốn triệu kiến nàng. Cách chương